Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1031, thân thế của Lục Cẩn Dương, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Lý Tĩnh Vân sáng rực, thật ra trước kia cô cũng là tiểu thư khuê cách chuyển thợ may đo quần áo theo yêu cầu cô biết rõ. Nhưng không ngờ cũng có thể áp dụng để kiếm ngoại tệ. Đây đúng là một cách rất hay. Được, cứ làm vậy đi. Lý Tĩnh Vân lập tức quyết định. Bận rộn như vậy, nửa ngày đã trôi qua. Lý Tĩnh Vân nhìn thời gian, giờ cũng không còn sớm nữa. Đi, tôi mời cô đi ăn cơm nhé. Thẩm Nghiên có chút do dự, dù sao Lý Tĩnh Vân cũng là chủ nhiệm, lúc này cô đi ăn cơm cùng, có chút không thích hợp. Không phải với thân phận chủ nhiệm Lý, mà là với thân phận chị Tĩnh Vân. Trước kia cô chăm sóc Tiểu Dương, tôi vẫn chưa cảm ơn cô tử tế. Nghe cô nói vậy, Thẩm Nghiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cười đồng ý. Dù sao trước kia hai người cũng chỉ gặp nhau vài lần. Lúc này lại gặp nhau trong công việc, nếu đi ăn cơm với quan hệ công việc, có chút nịnh bợ lãnh đạo. Nhưng nếu là với thân phận gì của Lục Cẩn Dương, vậy hai người chỉ là có chút quan hệ họ hàng. Nhưng lần này không đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm, Lý Tĩnh Vân đưa cô đến một khu nhà nhỏ. Sau đó tiến lên gõ cửa, rất nhanh đã có một người phụ nữ ăn mặc giản dị ra mở cửa. Thẩm Nghiên hiểu. Đây chắc là quán ăn tư nhân ẩn mình trong ngõ nhỏ. Tổ tiên của dì Vân này đều là đầu bếp trong cung, mấy năm trước bị đàn áp, bây giờ chỉ làm chút món ăn gia đình, chỉ có người quen mới tìm được đến đây. Thẩm Nghiên gật đầu, nhưng vẫn bảo lưu ý kiến với câu món ăn gia đình mà cô nói. Dù sao tổ tiên từng làm đầu bếp trong cung, tay nghề dù có kém cũng không đến mức nào. Dì Vân rõ ràng cũng quen rồi, lúc này bảo hai người tự tìm chỗ ngồi. Rồi đi rót nước cho hai người. Còn thực đơn thì không có. Đến đây ăn cơm cứ như bốc thăm trúng thưởng. Diệu diệu thần kỳ. Thẩm Nghiên nghe nói vậy cũng có chút kinh ngạc. Cũng thấy hứng thú. Hôm nay chỉ có hai người thôi sao? Dì Vân hỏi. Vâng, chỉ có hai chúng tôi thôi ạ. Cách Trương.